Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Đại điện đầy lôi quang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã vào được Lôi Sát Thần Điện và đã ngửa bài với Xuất Trần Thánh Đế, cũng như là một bà lão có tu vi là Tiên Đế Trung Kỳ. Hai người này thì đều phải nộp phí mãi lộ cho Diệp Mặc khi mà hắn đã mở đường đến Lôi Sát Thần Điện. Và nói chung là Diệp Mặc cũng tiết lộ rằng là lão gù này chính là Xuất Trần Thánh Đế còn sống lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước Diệp Mặc cũng quăng ra Cai Ni Thánh Đế chính là trưởng lão trong tông môn của hắn. Nếu như nói một tiên vương hậu kỳ nghịch thiên có thể giết chết một tiên tôn trung kỳ thì lão còn có chút tin. Nhưng tiên tôn và tiên đế cách biệt quả thực như trời với đất, vì một tiên đế sơ kỳ có thể dễ dàng giết chết một tiên tôn hậu kỳ trong chớp mắt. Còn Diệp Mặc chỉ là một tiên tôn, vậy mà lại có thể giết chết tiên đế trung kỳ dễ dàng, đây mới thực sự là nghịch thiên. Mà cho dù là hắn có tiên sủng hỗ trợ thì cũng quá mức kinh dị. Xuất Trần, ta lúc trước nghe nói là lão đã tìm được một ít hoạt giác ở trong Lôi Sát Thần Điện, xem ra lão có chút quen thuộc với nơi này, có thể bán cho ta một cái ngọc giản được không? Diệp Mặc cười cười muốn tiến lên vỗ vai Xuất Trần Thánh Đế. Xuất Thần Thánh Đế liền lách người đi, không bán. Nói xong thì lão liền không để ý tới Diệp Mặc nữa mà xoay người rời đi, biến mất vào trong Lôi Sát Thần Điện giống như những tiên tôn lúc trước. Bà lão kia thấy vậy cũng lập tức muốn đi, nhưng lúc này Diệp Mặc lại đột nhiên lên tiếng. Mũi cốt tiễn này bà từ đâu có được, có phải là cũng lấy được trong Lôi Sát Thần Điện hay không? Không phải, là mấy ngàn năm trước có một tiên đế trốn ra từ Thanh Vi Minh Giang. Bất quá y lại bị trọng thương, được ta cứu giúp, cho nên mới dùng mũi cốt tiễn này để trả ơn. Bà lão trả lời rất nhanh, nói xong lại cảnh giác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút hoài nghi với lời nói của bà lão này. Hóa, hắn hoài nghi, chính là không phải bà lão này cứu được tiên đế kia, mà là giết người cướp của thì có. Nhưng bất luận thế nào hắn không quan tâm, cho nên hắn cũng chẳng có hứng thú hỏi tiếp. Bà lão kia thấy Diệp Mặc không làm phiền nữa thì ôm quyền cáo tử, cũng dẫn theo đệ tử tiến sâu vào Lôi Sát Thần Điện. Diệp Mặc cũng nhanh chóng rời đi. Một phút sau, hắn đã tìm được một chỗ kín đáo, bố trí một cái trận pháp ẩn nấp, sau đó lấy ra trận bàn thời gian. Trước tiên hắn phải luyện hóa mũi cốt tiễn này cái đã. Tại Lôi Sát Thần Điện này, hắn không có lựa chọn việc tiến vào thế giới trăng vàng, mà chỉ lấy trận bàn thời gian ra ngoài, bởi vì hắn chưa quen thuộc với Lôi Sát Thần Điện. Nếu như không phải là vì muốn tăng cường thực lực của mình, thì hắn căn bản cũng không muốn luyện hóa mũi cốt tiễn này ở đây. Đã có hai mũi cốt tiễn, thì cho dù là gặp phải cao thủ cao cấp, hắn cũng bớt đi phần nào nỗi lo. Diệp Mặc đã từng luyện hóa loại cốt tiễn này một lần. Lần đầu tiên luyện hóa 48 tầng cấm chế của mũi cốt tiễn kia mất gần 3 năm. Bất quá, đây là lần thứ hai hắn luyện hóa loại cốt tiễn này, cho nên sớm đã quen thuộc với những đạo cấm chế kia. Theo hắn suy nghĩ thì hắn sẽ mất không tới một tháng để luyện hóa mũi cốt tiễn thứ hai này. Thời gian một tháng thì bên ngoài trận bàn thời gian mới chỉ qua một ngày, căn bản sẽ không làm chậm trễ việc hắn tiến vào Lối Sát Thần Điện để tầm bảo. Nhưng khi trận bàn thời gian vận chuyển được một ngày, Diệp Mặc mới chỉ luyện hóa được tới cẩn cấm chế thứ 13. Lúc này hắn thất vọng thu hồi trận bàn thời gian. Hắn không ngờ mũi cốt tiễn thứ hai này lại có các cẩn cấm chế hoàn toàn khác so với mũi cốt tiễn thứ nhất. Nói cách khác, hai mũi cốt tiễn này đều là dùng các loại phương pháp khác nhau để luyện ra. Cấm chế của hai mũi cốt tiễn không hề giống nhau, nhưng hình dạng bên ngoài thì giống như đúc. Có thể thấy người luyện chế ra cái tuyệt tiên kim cốt cung này quả là một thiên tài. Hắn mất hơn 3 tháng trong trận bàn thời gian mà mới chỉ luyện hóa được có 3 tầng cấm chế, cho nên nếu muốn luyện hóa hết toàn bộ sẽ phải mất thời gian hơn 1 năm. Diệp Mặc không thể trì hoãn nhiều thời gian như vậy ở bên ngoài Lôi Sắt Thần Điện này được, cho nên hắn dứt khoát dừng việc luyện hóa lại, chờ sau này đi ra rồi tính. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận bàn thời gian cùng với trận pháp ẩn nấp thì nhanh chóng tiến sâu vào Lôi Sát Thần Điện. Khi hắn tiến vào, cảm thấy một loại khí tức sát phạt rất thô bạo. Loại khí tức này không giống so với lệ sát chi khí ở trên Thanh Vi Minh Giang, nhưng cũng lợi hại và ác liệt vô cùng. Hơn nữa, trong loại sát khí thô bạo này còn hàm chứa một tia lôi điện, cho nên Diệp Mặc khẳng định là tiên vương bình thường, thậm chí tiên tôn sơ kỳ, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt thì không cách nào ở lại lâu trong này. Hắn không biết những tiên tôn lúc trước làm thế nào để mà đi qua chỗ này, nhưng mà nếu tu vi kém tiến vào đây lại không có ai trợ giúp thì nhất định là chết. Những sát khí thổ bạo mang theo lôi quang này lại chẳng ảnh hưởng gì tới Diệp Mặc cả.

Mũi cốt tiễn kia tuyệt đối không phải đồ tầm thường, cho nên dù đây là lôi sát thần điện thì nó cũng không thể được đặt ở phía bên ngoài này được. Lần này trong thông đạo chẳng những có sát khí ác liệt tới mức tận cùng, còn chi chít những luồng lôi điện đánh ngang, đánh dọc. Đối với người khác mà nói thì cái thông đạo này so với thông đạo lúc trước phải khó khăn gấp mấy lần. Cho dù là tiên nhân có lôi linh căn thì cũng không thể đối mặt với nhiều đạo lôi điện khủng bố như vậy. Lần này cho dù là vô ảnh cũng không dám một mình đối mặt với thông đạo này. Nhưng đối với Diệp Mặc thì loại thông đạo này quá mức đơn giản rồi. Sau khi hắn tiến vào trong thông đạo thì những đạo lôi điện kia cũng đánh lên người hắn. Nhưng ngoại trừ những đạo lôi điện bị hắn hấp thu ra thì những đạo lôi điện còn sót lại không thể gây thương tổn được cho hắn. Sau khi đi qua thông đạo, Diệp Mặc phát hiện đại điện trước mặt này nhỏ hơn so với cái trước đó rất nhiều. Cho dù như vậy thì bên trong cũng có hơn 10 cấm chế. Những cấm chế bị phá vỡ cũng không nhiều. Trong đại điện không một bóng người. Ngay cả thần thức của Diệp Mặc chỉ có thể mở rộng ra trong vòng trăm thước. Vượt qua phạm vi đó thì lập tức bị cấm chế giam cầm lại. Mắt thường cũng giống với thần thức, đều có thể nhìn trong phạm vi trăm thước mà thôi. Em tới mở một cái cấm chế ra thử xem. Vô ảnh vọt tới một cái cấm chế gần nhất trong đại điện. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện thì vô ảnh đã một cước giẫm nát cấm chế đó. Ngay khi vô ảnh một cước giẫm nát cấm chế kia thì toàn bộ đại điện lập tức vang lên từng trận nổ vang. Mà những tiếng nổ này thật giống với lôi kiếp sắp tới. Vô ảnh bị dọa cho sợ tới mức nhanh chóng trốn ra sau lưng Diệp Mặc. Sau một khắc thì vô số lôi điện và thiểm lôi đánh xuống. Những đạo thiểm lôi và lôi điện này trong thời gian ngắn nhất đã đem toàn bộ đại điện bao phủ. Diệp Mặc và vô ảnh cũng nằm trong phạm vi đó. Diệp Mặc thì không để ý đến những đạo thiểm lôi và lôi điện chằng chịt kia. Hắn chỉ cảm thấy rằng cái lôi sát thần điện này có vẻ khá quen thuộc mà thôi. Hắn nhanh chóng liền nhớ ra là tại sao hắn lại có loại cảm giác này. Ở trong đại điện này hắn có một loại cảm giác ở trong đại điện lúc trước, trong khoảng không gian sát cơ kia. Hơn nữa, cấm chế trong này cũng tương tự như cấm chế trong hậu điện của đại điện hư không. Vì phát hiện này mà Diệp Mặc lại càng tin lúc trước người bố trí trận pháp che chắn ẩn nấp ở phía sau đại điện hư không và người để lại đồ trong đại điện này chắc chắn là đến từ cùng một nơi. Thấy vô ảnh chặn lại những sát cơ thiểm lôi này có chút mất sức, Diệp Mặc ném vô ảnh vào thế giới trang vàng. Chỉ có một mình hắn cũng không để ý đến sấn sát này làm gì. Diệp Mặc đến trước cấm chế mà vô ảnh đánh nát, phóng tử đao ra, bổ ra một đao. Hắn khác với vô ảnh và khác với những người khác đánh cấm chế. Những cấm chế này mặc dù hắn không thể nhìn thấu là loại gì, nhưng có thể nhìn ra chút mánh khóe bố trí. Một đao bổ ra vừa vặn đánh lên điểm yếu mỏng của cấm chế, chỉ cần một đao liền đánh ra một đạo vết nứt. Sau khi đao kia của Diệp Mặc bổ ra, tia sét oanh kích trong đại điện càng thêm dày đặc, nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, lại bổ thêm một đao nữa. Cấm chế này răng rắc một tiếng, không ngờ bị hai đao của Diệp Mặc hoàn toàn đánh vỡ. Diệp Mặc nhìn cấm chế rỗng tuếch trước mặt trong lòng vô cùng thất vọng. Xem ra cấm chế trong này không phải là trong cái nào cũng có đồ, rất nhiều cấm chế bên trong đều là trống rỗng cả. Sau khi Diệp Mặc lại bổ mấy cấm chế nữa ra, phát hiện những cấm chế này chín phần đều là rỗng, chỉ có một cấm chế trong đó được Diệp Mặc thu một cái chiếc dao găm lại. Sau khi lấy được dao găm đó, Diệp Mặc không ngờ lại cảm thấy một lực kéo cực mạnh. Sức mạnh này dường như muốn chuyển tống hắn ra ngoài. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc nhanh chóng phát ra, chặn lại nguồn sức mạnh này. Lúc này hắn mới bắt đầu nhìn con dao găm trong tay. Con dao găm này chỉ dài có 3 tấc. Thần thức của Diệp Mặc quan sát một chút. Cấm chế của con dao găm này không ngờ hắn không thể nhìn thấu. Diệp Mặc liền cất nó vào thế giới trang vàng, lập tức cảm thấy sức kéo giảm đi rất nhiều. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục đi đánh những cấm chế trong này nữa, mà tăng tốc. Diệp Mặc càng tiến sâu vào trong thì những nơi hắn đi qua càng chi chít sấm sét. Chỉ có điều hắn cũng chưa gặp các loại thông đạo, ở trên đường đối mặt toàn là thiểm lôi chằng chịt đánh ra. Còn cái khác nữa thì chính là sát khí ác liệt. Những thiểm lôi này xen lẫn với sát khí vô cùng thô bạo, hoàn toàn khác biệt với thông đạo trước đó. Ngược lại sát khí này tương tự với sát ý ác liệt trên Thanh Vi Minh Giang. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, lôi sát thần điện này ngược lại danh bất hư truyền. Loại lôi sát và sát khí thô bạo kinh khủng này, cho dù là tiên đế cũng chưa chắc bình yên vô sự tiến lên. Không biết là vợ chồng Dụ Nhạc Sinh có phải đến đây rồi, còn cả Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia không biết có thể đến hay không. Sau hai tuần hương, Diệp Mặc cảm thấy nơi mình đi qua càng ngày càng hẹp, càng lúc càng nghiêng dốc. Hắn dường như đang bước vào lòng đất sâu, còn lôi kích và sát khí thô bạo chung quanh thì không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lợi hại hơn. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc cũng càng ngày càng cảm thấy bị áp chế. Hắn quyết định thi triển thần thông, dung thuật, thần niệm cửu chuyển, thải hồng. thần thức hóa thành một đường đao màu hồng vô hình, lập tức cuốn ra. Thần thức quán vừa nãy còn bị không gian của đại điện này trói buộc. Sau khi thần thông thần thức dung thuật được thi triển, chung quanh lập tức liền bị phá vỡ, trở nên trống trải. Cảnh tượng trong phạm vi cả chục ngàn mét hoàn toàn xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Sát cơ thiểm lôi và sát khí thô bạo chi chít mở mịt chung quanh. Hắn nhìn thấy Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia, đệ tử tiên vương của bà lão đó nằm trong sự bảo vệ của bà, không ngờ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này vị trí mà họ đang đứng cũng là rất cố định. Những lôi quang kia khi xuất hiện ở vị trí của họ dường như cũng mỏng đi rất nhiều. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đây chắc hẳn là hoạt giác mà Xuất Trần đã nói tới, xem ra tên này cũng không nói dối, thậm chí hắn đã từng đến đây. Ngoài Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia, Diệp Mặc còn nhìn thấy hai người ở một phía khác. Hai người này cũng đứng ở vị trí khác nhau, hơn nữa lôi quang ở vị trí đó cũng vô cùng mỏng manh. Vị trí hai người này đứng đoán chừng cũng là hoạt giác mà Xuất Trần Thánh Đế nói tới. Hai người này thì một là tiên đế sơ kỳ, một là tiên đế hậu kỳ, Diệp Mặc đoán chừng là đã đến khi mà hắn còn đang bế quan. Thần thức của Diệp Mặc quét tới bốn người này lập tức liền cảm nhận được. Tiếc rằng là Diệp Mặc có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng họ không cách nào nhìn thấy Diệp Mặc. Chỉ có Xuất Trần Thánh Đế nhíu mày, gã hướng về phía Diệp Mặc mà nhìn, cuối cùng lắc đầu. Diệp Mặc đang muốn đi qua, lại nhìn thấy bốn người này lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về một phía khác. Ngay sau đó, bốn người này biến mất trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Hắn tăng tốc, trong sát khí thiểm lôi này, hắn không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ trong giây lát liền đến được nơi mà bốn người này biến mất, phát hiện đây là một cái trận môn không gian. Nhìn thấy bốn tiên đế tiến vào trong trận môn không gian này, Diệp Mặc căn bản cũng không do dự, lập tức tiến vào luôn. Diệp Mặc vừa tiến vào trận môn không gian này thì lôi quang và sát cơ cùng tia sét vô cùng dày đặc chung quanh trở nên cực mỏng, còn hắn thì phát hiện mình đang đứng trong một cái lôi điện hình thang vô cùng rộng rãi và lộng lẫy. Diệp Mặc vừa tiến vào trong lôi điện hình thang này, Xuất Trần và bà lão kia liền xuất hiện, nhưng hai người bọn họ cũng không nói lời nào. Ngược lại, hai gã tiên đế khác có chút kinh nghi dò xét Diệp Mặc. Người có thể đến nơi này không phải tiên đế thì cũng nhất định phải đi cùng tiên đế. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện trong này, mặc dù tu vi của hắn đang ở mức tiên vương trung kỳ thì chắc hẳn cũng là một tiên đế rồi. Cái khiến bọn họ nghi ngờ không phải là Diệp Mặc cũng đã là một tiên đế rồi, mà bọn họ chưa từng thấy Diệp Mặc bao giờ. Tiên đế tu luyện nhiều năm ở bên bờ thành Vi Minh Giang, bây giờ chỉ có 6 người. 6 người này mọi người ai cũng biết nhau, nhưng họ chưa bao giờ thấy Diệp Mặc. Vị tiên hữu này sao nhìn thấy rất lạ. Vị tiên đế hậu kỳ khách khí ôm quyền hỏi Diệp Mặc một câu. Tướng mạo của y vốn dĩ cũng rất hiền hòa, bây giờ ôm quyền lại nói khách khí như vậy, người ta càng cảm thấy hiền lành hơn. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi chỉ là thông qua chỗ này muốn qua thành Vi Minh Giang, cho nên thuận tiện đến xem một chút, mọi người không cần để ý tôi làm gì. Lúc này thần thức của Diệp Mặc cũng hoàn toàn quan sát đại điện hình thang này. Đại điện hình thang này càng đi về phía trước thì hai bên càng hẹp lại, hơn nữa lôi quang lóe lên càng nhiều. Nơi mà họ đang đứng thuộc về phần cuối của đại điện, chỉ có lôi quang lập lòe yếu ớt, căn bản không ảnh hưởng gì đến tiên đế. Địa thế của lôi điện hình thang cũng đi từ thấp lên cao, vì lôi quang và tia sét bên trong chi chít chẳng chịt, hơn nữa sát cơ tung hoành nhiều hơn so với con đường lúc trước hắn đi. Ở trong không gian tia sét và sát khí thiểm lôi như thế này cũng không có nửa phần hoạt giác nào. Ở trong sát cơ thiểm lôi, thần thức lại càng không thể kéo dài. Một mặt khác của hình thang lại không thể nào nhìn tới đầu bên kia được. Nếu như hai bên càng lúc càng thu hẹp vào, cuối cùng sẽ giao nhau, đại điện này biến thành hình tam giác cũng không phải là không có khả năng. Diệp Mặc không có thi triển thần thông thần thức dung thuật ra để quan sát đồ vật trong này. Hắn cho dù muốn quan sát thì cũng sẽ không quan sát trước mặt mấy vị tiên đế này. Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia, còn có hai tiên đế khác cũng đã đến đây, thì rõ ràng nơi này là nơi có thứ tốt ở trong lôi sát thần điện. Chúng ta trong này có 5 tiên đế, mặc dù người hơi ít một chút, nhưng mọi người tiến hành cộng hưởng lĩnh vực, cộng thêm với pháp bảo phòng ngự của mỗi người phóng ra, cũng không thể cho là không thể tiến vào trong này được. Một tiên đế sơ kỳ duy nhất bỗng nhiên lên tiếng, tôi không có ý kiến. Tiên đế hậu kỳ hỏi chuyện Diệp Mặc cũng phụ họa theo. Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia cũng gật đầu, tôi cũng không có ý kiến. Thấy Diệp Mặc không nói gì, mấy người khác đều dồn ánh mắt về phía hắn. Chỉ có Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia biết rõ thông đạo của Thanh Vi Minh Giang là do Diệp Mặc mở ra. Bây giờ Diệp Mặc quả thực cũng chưa chắc đồng ý với chủ kiến của họ. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu lại nói, mấy người cùng tổ đi, tôi thích vào một mình hơn. Nói xong Diệp Mặc cũng không nói gì thêm, liền rảo bước đi sâu vào trong lôi điện hình thang. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Xuất Trần Thánh Đế và bà lão kia còn tốt một chút, bọn họ đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc. Ngược lại, tên Thiên Đế sơ kỳ sầm mặt lại lạnh lùng nói, không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ một mình anh là Thiên Đế hay sao, trong này ai mà không phải là Thiên Đế. Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tên Thiên Đế sơ kỳ này nói gì, bây giờ hắn không có thời gian dài dòng với tên này, nếu như đã đến đây rồi, hắn cần phải vào trong để tìm kiếm mũi tên, chứ không phải tranh giành khí phách với bọn dở hơi. Tiểu thổ huynh, người này quá phách lối rồi, cũng không biết từ nơi nào mà tới, chúng ta ở bên Thanh Vi Minh Giang bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy ai phách lối như hắn. Tên Thiên Đế sơ kỳ này thấy Diệp Mặc căn bản ngó lơ không thèm để ý đến gã, lập tức ôm quyền nói với lão giả lưng gù. Gã mặc dù là Thiên Đế sơ kỳ nhưng cũng là sơ kỳ đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút là thăng cấp trung kỳ. Nếu bàn về tu vi cao thấp, gã cũng không kém gì bà lão kia, thậm chí có thể chế trụ bà lão đó. Chính vì vậy mới nói chuyện không có nửa phần cố kỵ. Xuất Trần Thánh Đế ho khan mấy cái lúc này mới nói, ồ, tôi cũng gặp Diệp Mặc một lần trong quán rượu của Đỗ Nương, tôi cũng không tiện nhiều lời, khục khục. Tên Thiên Đế sơ kỳ này thấy Xuất Trần Thánh Đế nói vậy, lập tức biết Xuất Trần Thánh Đế cũng không muốn giúp gã. Gã cũng không phải là nói muốn Xuất Trần Thánh Đế giúp gì, gã cho hỏi Xuất Trần Thánh Đế chính là chẳng may gã không phải đối thủ của Diệp Mặc, thì gã cũng muốn lão giả lưng gù này đứng ra giảng hòa. Tu vi của Diệp Mặc nhìn thì như tiên vương trung kỳ, trừ phi thằng ngốc mới cho rằng hắn là tiên vương thật. Vì tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn không nhiều, gã mới có chút nghi ngờ Diệp Mặc cũng chỉ là Thiên Đế sơ kỳ mà thôi. Tên Thiên Đế này không hỏi gì bà lão kia, dù sao tu vi của bà ta cũng không cao hơn mình bao nhiêu. Gã chuyển mắt sang phía tên Thiên Đế hậu kỳ, vừa mới hỏi chuyện Diệp Mặc. Khổ ngang huynh, tôi định giáo huấn cho cái tên... Tên Thiên Đế hậu kỳ kia cười trừ ngắt lời của gã, chỉ vào bóng lưng của Diệp Mặc. Anh Phát Thiên Đế, anh nhìn xem, anh cảm thấy anh có làm được như vậy không? Nếu như anh cảm thấy không có vấn đề gì thật, vậy thì cứ ra tay mà khiêu chiến với người ta. Anh Phát Thiên Đế lúc này mới chú ý tới Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã đi vào giữa lôi quang sát ký dày đặc bén nhọn, hoàn toàn lôi hổ đem hắn bao vây, vậy mà hắn dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Anh Phát Thiên Đế khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Hắn muốn đi vào cái phiến lôi hổ sát khí này thì ít nhất phải có vài Thiên Đế phóng lĩnh vực liên hợp lại mới được. Trước hắn cho rằng Diệp Mặc đi tới lôi hổ sát khí trước để cảm thụ áp lực rồi sẽ dừng lại, không nghĩ tới thực sự hoàn toàn không phải như vậy. Người này rốt cuộc là từ đâu mà tới, một mình hắn làm sao có thể bình yên vô sự tiến nhập vào giữa lôi hổ sát khí dày đặc như vậy? Dĩ nhiên là không phải nhờ cái tiên sủng kia, chính tự hắn cũng có thể. Xuất Trần Thánh Đế đồng dạng đờ đẫn thì thào. Xuất Trần Thánh Đế vốn cho là Diệp Mặc mặc dù có thể trên Thanh Vi Minh Giang mở ra lối đi, đó là bởi vì hắn có tiên sủng cổ quái. Xuất Trần Thánh Đế một lần thậm chí cho rằng tiên sủng của Diệp Mặc không phải tiên yêu thú mà là thần thú, nhưng hắn hết lần này đến lần khác chưa từng thấy qua loại thần thú nào trông dị vậy. Hiện tại hắn thấy Diệp Mặc ở giữa lôi hổ sát khí không hề trở ngại chút nào, lập tức biết được mình đã suy đoán sai. Diệp Mặc mặc dù có thể mở ra lối đi đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì hắn căn bản không sợ lệ sát chi khí và lôi hổ sát khí. Thải Liễu sư tỷ, hắn rốt cuộc là ai? Có đúng hay không là rất lợi hại? Anh Phát Thiên Đế tỉnh ngộ lại, quay đầu hỏi bà lão. Bà lão hừ một tiếng mà nói, nếu mà hắn muốn giết ngươi, tối đa thì sẽ không mất quá thời gian một nén nhang. Anh Phát Thiên Đế hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên một chút tin, nghĩ mà sợ. May mắn không phải là người thích gây chuyện quá đáng, nếu như là một tên tính tình cổ quái, lúc này hắn nói không chừng đã đập nhau với đối phương. Chúng ta liên thủ hình thành lĩnh vực tiến vào, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không phải là biện pháp. Xuất Trần Thánh Đế phát hiện thân ảnh của Diệp Mặc đã biến mất trong tầm thần thức, liền không do dự nữa, dứt khoát nói. Đề nghị của Xuất Trần Thánh Đế lập tức liền được mấy người còn lại đồng ý. Bốn gã Tiên Đế đều tự tế xuất cho pháp bảo phòng ngự, sau đó huy động lĩnh vực Tiên Đế cùng nhau đi theo phía sau của Diệp Mặc, hướng vào chỗ sâu trong đại điện hình thang. Về phần đệ tử của bà lão thì bị bà đưa vào trong tiểu thế giới ở chỗ sâu trong lôi điện hình thang. Lôi hổ sát khí tuy rằng lợi hại nhưng đối với Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Những thứ sát khí này là một bộ phận bị hắn hấp thu luyện hóa, một bộ phận đánh vào tiên thần thể trung kỳ của hắn, không tạo thành tổn thương quá lớn, có lẽ nói chỉ ít hiện nay còn vô pháp tạo thành thương tổn lớn với hắn. Lúc thần thức của Diệp Mặc triệt để không nhìn thấy bọn Xuất Trần Thánh Đế, thì hắn cũng sử dụng dung thuật thần thông. lúc này mới bổ ra một chiêu thải hồng. Nhìn không thấy thần thức đao, trong nháy mắt phá vỡ lôi hổ sát khí ở nơi này. Lôi quang thô bạo, ở trong nháy mắt đã bị Diệp Mặc bổ ra. Thần thức quán liền thông suốt nhìn thấy mọi thứ trước mặt. Ở giữa thần thức quán xuất hiện hơn 10 ngã rẽ. Những thứ ngã rẽ này thì đều chứa đồ vật bất đồng ở bên trong. Hơn nữa bên trong mỗi ngã rẽ, khí tức của lôi hổ thô bạo và sát khí cuồng bạo cũng là không giống nhau. Thần thức của Diệp Mặc chỉ cần đảo qua liền biết được, nơi này mới thực sự là chỗ tốt để tu luyện thần thông giết chóc. Một khi đem tất cả các loại sát khí ở đây toàn bộ lĩnh ngộ, sau đó quán thông, thì thần thông sẽ là đại thành. Bất quá Diệp Mặc đối với thần thông này lại không có chút hứng thú nào. Hắn tu luyện là tam sinh quyết, chứ cũng không phải là thần thông sát phạt giết chóc. Ở giữa thần thức của Diệp Mặc, một ngã rẽ lôi hổ sát khí trong đó quét vào. Ở trong thần thức quán xuất hiện một đám hốc đá có cấm chế bằng ngọc thạch. Trên những hốc đá này, cấm chế đã bị đánh vỡ. Ở mỗi một cái cấm chế, một khu vực bị phá vỡ thì đều có một cái khay lõm. Những cái khay lõm này có hình dạng khác nhau, toàn bộ là dáng dấp của bảo kiếm, còn có các loại hình dạng pháp khí pháp bảo khác nữa. Lúc Diệp Mặc mở rộng thần thức đến ngã rẽ phía sau, thần thức quán liền xuất hiện những cái thạch hốc đá và cái khay ngọc đồng dạng, và khay ngọc hốc đá nơi này cấm chế cũng bị đánh vỡ. Thế nhưng sau khi cấm chế bị phá vỡ thì trên khay lõm lại có vũ khí hình dạng là cây thương. Các loại các dạng khay lõm đại biểu cho các hình dạng pháp bảo hình thương. Diệp Mặc rất nhanh đã hiểu được những cái khay lõm này chính là nơi trưng bày pháp bảo, mà không có đồ vật đại biểu cho pháp bảo này thì đã bị cầm đi. Mà chỗ này cấm chế ngọc thạch không bị đánh phá ở trong hốc đá thì khẳng định sẽ còn tồn tại pháp bảo đỉnh cấp chưa bị người ta lấy đi. Sau khi hiểu được đạo lý này, trong lòng Diệp Mặc nhất thời nóng như lửa. Thần thức quán lập tức là quét vào mấy cái thông đạo sau. Hắn nhất định phải tìm được kim sắc cốt tiễn, phải tìm được ngã rẽ đó, đồng thời cũng phải tăng nhanh tốc độ. Sau mấy chục nhịp hô hấp, Diệp Mặc tìm được chỗ pháp bảo có hình tiễn pháp là ngã rẽ bên trái cùng. Chỉ là phía trước hắn có thể nhìn thấy mấy cái cấm chế bị đánh phá và hốc đá cũng không có hình dạng của kim sắc cốt tiễn. Diệp Mặc không tiếp tục quan sát xuống phía dưới, hắn không chút do dự vọt tới đó, trực tiếp tiến nhập vào ngã rẽ bên trái cùng. Hắn ngay cả một ít ngã rẽ ở bên phải và giữa cũng không kịp xem xét là pháp bảo gì, bởi vì cốt tiễn với hắn quá trọng yếu, lực công kích của thứ này quá kinh người. Sau khi tiến vào ngã rẽ, Diệp Mặc cũng lập tức cảm nhận được lôi hổ sát khí thô bạo cùng với bên ngoài là hoàn toàn bất đồng. Địa phương vừa mới qua ngã rẽ còn tương đối hỏa hoãn một chút, nhưng càng đi vào trong, loại sát khí thô bạo này càng đậm, càng đáng sợ. Mấy cái hốc đá và ngọc thạch ở phía trước, Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy là bị người ta phá vỡ. Hắn liền tăng nhanh tốc độ đi tới, bởi vì càng tới gần bên trong thì cái loại lôi hổ cuồng bạo và sát khí cường đại này thật là ghê gớm. Đến lúc sau Diệp Mặc thậm chí là phải mở rộng lĩnh vực của mình ra để hỗ trợ ngăn cản bớt. Hắn liên tiếp trải qua mười mấy cái hốc đá ngọc thạch. Những hốc đá này có một chút cấm chế đã bị đánh vỡ, còn có một ít thì không. Bất quá số hốc đá này còn chưa bị đánh phá cấm chế, Diệp Mặc cũng không đi dịch chuyển. Hắn muốn tìm không phải là những mũi tên khác, mà là kim sắc cốt tiễn. Những hốc đá này, các cái khay đều rất giống nhau, cho nên tuyệt đối không phải là kim sắc cốt tiễn của hắn. Rốt cuộc Diệp Mặc đi trước thềm đá thứ 13 thì ngừng lại, bởi vì hốc đá trên này cấm chế đã bị đánh phá, mà cái khay lõm hình dạng cùng với kim sắc cốt tiễn mà hắn lấy được là giống nhau, chỉ là bên trong hốc đá đã trống không. Trong lòng Diệp Mặc thầm than đáng tiếc, rất rõ ràng là cái khay lõm này có kim sắc cốt tiễn nhưng đã bị người ta lấy đi. Diệp Mặc lập tức đến hốc đá kế tiếp, hốc đá này cũng là bị đánh vỡ cấm chế, hơn nữa cái khay trên bình đài cũng có hình dạng y hệt. Đến cái hốc đá thứ 15-16, lúc Diệp Mặc đi tới cái hốc đá thứ 18, thấy cấm chế đồng dạng cũng bị người ta đánh phá, mà kim sắc cốt tiễn chẳng thấy đâu, trong lòng trầm xuống. Hắn không tiếp tục kiểm tra từng cái niệm một nữa, bởi vì hắn biết chín mỗi cốt tiễn này thì nhất định là phải dính liền với nhau. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống dưới, quả nhiên phát hiện, mãi đến cái hốc đá thứ 21 thì cấm chế đều bị đánh vỡ, chỉ có cái hốc đá đó, cũng chính là cái cuối cùng trên bình đài cấm chế chưa bị phá. Bất quá dùng thần thức của hắn coi như là thi triển thần thức kết hợp với thần thông thuật thì cũng cảm giác được phải có chút cật lực. Diệp Mặc thu hồi thần thức Thần thức vực và lĩnh vực tiên tôn kết hợp vào một chỗ, cẩn thận đi tới phía trước. Đến cái ngã rẽ này, chính hắn cũng cảm giác được là mình phi thường khó chịu. Hắn không nghĩ ra được là trước đây, người phá hỏng được mười mấy cái hốc đá cấm chế này đã vào đây bằng cách nào. Lôi hồ sát khí ở nơi này, tuy rằng là hoàn toàn bất đồng với lệ sát chi khí trên thành vi Minh Giang, nhưng không phải là tiên đế bình thường có thể tiến vào đây được. Còn hắn và người khác là bất đồng. Đầu tiên hắn là một người luyện thể, tiên thần thể. Chủ yếu nhất là năng lực lĩnh ngộ dưới sự trợ giúp của tam sinh quyết của hắn là cường hãn tới cực điểm. Loại năng lực lĩnh ngộ này làm cho hắn ở trên thanh vi Minh Giang có thể lĩnh ngộ được lệ sát chi khí, sát thế và sát ý. Chính vì vậy, hắn ở giữa lôi sát thần điện mới có thể buông lỏng hơn so với người khác rất nhiều. Bằng vào bản lĩnh của Chí Tông Tiên Đế, tối đa chỉ có thể đến được cái hốc đá thứ 9. Cái này còn muốn phải mượn pháp bảo đỉnh cấp, bằng không thì căn bản không có biện pháp tiến lên. Nếu như nói có thể đơn độc đến được hốc đá thứ 20, thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Mà nếu Chí Tông Tiên Đế thực sự bằng vào bản lĩnh của mình đến được cái hốc đá thứ 13, lấy đi mũi kim sắc cốt tiễn đầu tiên, hắn cũng tuyệt đối không có pháp bảo hiệp trợ được. Nếu không thì hắn phải liên thủ với người khác để tiến vào. Đáng tiếc là hắn không lấy được cái nhẫn của Chí Tông Tiên Đế, không biết là Chí Tông Tiên Đế rốt cuộc có pháp bảo hiệp trợ gì đây. Diệp Mặc đi tới chỗ hốc đá thứ 21, lúc này phát hiện hốc đá này đúng ở phần cuối cùng của cấm chế. Nghĩ đến còn lại vô số ngã rẽ và các hốc đá, Diệp Mặc cảm thấy tâm tình thất lạc cũng khá hơn một chút. Hắn quyết định đem cấm chế ở nơi này toàn bộ bài trừ, hơn nữa các lối đi khác cũng bài trừ cấm chế. Có thể thấy được đồ vật bên trong thì tuyệt đối phải là đồ tốt đỉnh cấp. Cái lôi sắt thần điện này cùng với cấm chế trước đây hắn ở hư không đại điện gặp phải cấm không cấm chế là không sai biệt lắm. Diệp Mặc chỉ chờ thời gian một nén nhang đã nghiên cứu xong cấm chế này, lập tức xuất ra một đao bổ xuống. Tử đao bị cấm chế hoàn toàn ngăn trở, thậm chí Diệp Mặc bị đẩy lùi ra mấy thước. Cấm chế trận pháp thật là cường hãn, Diệp Mặc cũng không trông cậy vào một đao của hắn có thể bổ được cấm chế này. Hắn tiếp tục bổ ra một đao, tiếng sấm hỗn loạn, lôi hồ sát khí quần quận trong không gian tạo thành từng đạo âm vang. Còn Diệp Mặc thì chẳng chút lo lắng, cứ từng đao bổ xuống. Cấm chế này dưới sự oanh kích của Diệp Mặc không ngừng xuất hiện một ít vết nứt, thế nhưng nó lại được tự động chữa trị. Diệp Mặc xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, vết đao càng ngày càng sâu. Mắt thấy phía trên cấm chế vết nứt càng ngày càng lớn, Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện là ở giữa cái lôi sát thần điện này dường như có một loại lực lượng cực kỳ cường đại chống lại hắn, dường như muốn đem hắn chuyển tống đi. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, càng liều mạng đánh ra tử đao, cuối cùng thậm chí ngay cả liệt ngân thần thông cũng dùng tới. Cái lôi sát thần điện này quá mức quỷ dị, bên trong rốt cuộc là có ý tứ gì, Diệp Mặc căn bản không thể rõ được. Hắn sợ là cái gì mình cũng chưa đạt được thì đã bị truyền tống ra ngoài, thế thì quá mức buồn bực rồi. Răng rắc, khi Diệp Mặc thi triển liệt ngân thần thông, ngọc thạch này rốt cuộc đã bị đánh ra một đạo vết nứt, cấm chế bị phá vỡ và vật thể trước mắt dần hiện ra trước mặt hắn. Một mũi tên màu vàng nhạt được đặt trong cái lỗ khảm của nền đá bằng ngọc. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, không chút do dự cầm mũi tên đó ra. Vừa lấy được mũi tên này, một luồng sát ý vô cùng đáng sợ liền khiến cho Diệp Mặc biết được lần này hắn lấy được là mũi tên màu vàng thực sự, phối hợp với cây cung tuyệt tiên kim cốt cung kia. Mũi tên màu vàng kim kia bị Diệp Mặc lấy được, sức mạnh chuyển tộc truyền tống đáng sợ lần nữa lại ập đến cơ thể Diệp Mặc. Sức mạnh này lôi kéo cực mạnh, dường như muốn Diệp Mặc phải rời đi ngay tức khắc, không cho phép hắn tiếp tục ở lại trong lôi sát thần điện nữa. Thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc hoàn toàn đánh ra, cũng chỉ miễn cưỡng chặn lại sức lôi kéo này. Cứ như vậy mà bị truyền tống ra ngoài thì Diệp Mặc rõ ràng không cam tâm. Trong này có nhiều đồ tốt như vậy mà lại trực tiếp truyền tống hắn ra, sao mà chịu nổi. Hắn liền nhanh chóng cất mũi tên màu vàng vào thế giới trang vàng, sau đó chuẩn bị toàn lực ngăn cản sức kéo truyền tống đáng sợ này. Mũi tên màu vàng bị Diệp Mặc ném vào thế giới trang vàng, đồng thời lực lôi kéo cũng giảm mạnh. Rõ ràng là nó vẫn còn tồn tại nhưng không còn đáng sợ như lúc trước. Thậm chí là thần thức vực và lĩnh vực của Diệp Mặc cộng lại, cộng thêm với việc vận chuyển tiên nguyên đã miễn cưỡng có thể chống cự lại được. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong này có quá nhiều thứ tốt, hắn chỉ lấy được một mũi tên đã bị truyền tống ra ngoài thì quá là thua thiệt rồi. Đồng thời hắn nhớ đến chuyện con dao găm mà hắn lấy được, lúc đó cũng có một lực kéo mạnh. Chỉ có điều sau khi ném con dao găm vào thế giới trang vàng, sức kéo cũng yếu đi rất nhiều. Bây giờ hắn lấy được mũi tên thì lại là sức kéo này, hơn nữa so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là hắn có thế giới trang vàng, tuyệt đối sẽ không chặn lại được. Thông qua những thứ này thì Diệp Mặc đoán được, người bình thường chỉ có thể lấy đi một món vật trong này thôi. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Chí Tông Tiên Đế, sao có thể cùng lúc lấy được tuyệt điên kim cốt cung và một mũi kim tiễn màu vàng. Diệp Mặc không tiếp tục phá giải cấm chế trong này nữa, hắn sợ mình chỉ có một lần cơ hội, cho dù bị truyền tống ra ngoài rồi cũng muốn vào lại thì cũng lãng phí rất nhiều thời gian. Sau khi rời khỏi lối rẽ này, Diệp Mặc bắt đầu dùng thần thức dung thuật để phá vỡ những che đậy thần thức trong này. Nếu như chỉ có một lần cơ hội thì nhất định phải tìm được thứ thích hợp với mình nhất. Thần thức của Diệp Mặc lại đảo qua một lượt, trong mỗi một lối rẽ dường như đều có pháp bảo khác nhau. Diệp Mặc cũng đã quyết định rồi, nếu như thần thức của hắn quét hết những lối rẽ này mà không tìm được thứ cực kỳ tốt, thì hắn sẽ đến lối rẽ có pháp bảo hình đao kia, tìm một kiện đao khí mà mình cần. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra những thứ tốt trong này quả thực là quá nhiều. Có một lối rẽ mà lỗ khảm trong đó toàn bộ đều là hình dạng các loại lò đan. Điều này khiến Diệp Mặc có chút nóng lòng. Hắn mặc dù có thần nông đỉnh, còn có lò đan thần khí hạ phẩm nữa, nhưng thân là một tông sư tiên đan cao cấp, lò đan đương nhiên càng nhiều càng tốt. Diệp Mặc cố nén tâm trạng, muốn vào trong lối rẽ có lò đan, thần thức lại quét vào trong. Khiến Diệp Mặc lại càng nóng lòng hơn chính là hắn lại nhìn thấy một lối rẽ có pháp bảo phi hành, phi thuyền, phi xa, phượng liễn. Khiến Diệp Mặc hận không thể lập tức tiến vào trong đó, tìm lấy một loại pháp bảo phi hành cao cấp, rồi đổi cái kiện thời không toa phòng chế của mình đi. Hắn mặc dù là tông sư luyện khí bát phẩm, nhưng hắn cũng không thể luyện chế ra pháp bảo phi hành dạng thần khí được. Huống chi hắn còn không có nguyên liệu để luyện chế pháp bảo phi hành thần khí. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến lối rẽ cuối cùng bên phải thì lập tức sững người ra. Trong lối rẽ đó không ngờ chỉ có ba cái nền đá ngọc, mà ba nền đá ngọc đó thì có hai cái đã bị phá. Lỗ khảm trên nền đá ngọc đều là hình viên châu, tổng cộng là có 12 viên. 12 cái lỗ khảm hình viên châu này, hắn không ngờ lại có cảm giác rất quen thuộc. Diệp Mặc theo bản năng lấy ra 12 viên châu trên người mình. Đây là lôi hải thần châu mà hắn giúp Ức Mặc tìm được. Lúc trước hắn còn là tu vi hư tiên, vì 12 viên lôi hải thần châu này mà đánh nhau với một tên kim tiên, suýt chút nữa đã mất mạng trong tay của đối phương. 12 cái lỗ khảm này chẳng phải là hình dạng lôi hải thần châu sao? Diệp Mặc lập tức bỏ lò đan và pháp bảo phi hành qua một bên, xông về lối rẽ cuối cùng. Hắn nghĩ rất đơn giản, thậm chí cho rằng mình cũng đã giúp Ức Mặc thu thập đầy đủ 36 viên lôi hải thần châu rồi. Vì trên người Ức Mặc hiện giờ có 12 viên, cộng thêm trên người hắn cũng có 12 viên. Trong này lại tìm được 12 viên, cộng cả lại, chẳng phải là 36 sao? Hồi nhỏ hắn cũng có đi học mà. Hai nền đá ngọc phía trước cũng đã bị phá vỡ, Diệp Mặc trực tiếp bắt đầu công kích cấm chế của nền đá ngọc thứ ba. Vừa tấn công cấm chế, Diệp Mặc còn không ngừng giải ra trận kỳ. Hắn hoàn toàn không biết gì về cấm chế trong này, ngoài việc cứng rắn phá trận thì còn dùng đến sự trợ giúp của trận pháp mà hắn biết. Nền đá cấm chế đặt lôi hải thần châu này cũng cứng rắn hơn so với cấm chế mũi tên. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nền đá cấm chế này có phải vì đã có người từng tấn công, không phá vỡ được cho nên nó mới còn tồn tại ở đây. Tử đao bổ ra từng đường thần thông màu hồng tím, cho dù là trận kỳ, phá giải cũng được Diệp Mặc giải ra từng cái. Nửa ngày sau, bên ngoài cấm chế của nền đá ngọc này đã bị trận kỳ phá giải của Diệp Mặc phá đi một lớp xung quanh. Diệp Mặc biết rõ nếu như bây giờ hắn tĩnh tâm lại từ từ thôi diễn trận pháp cấm chế này, cuối cùng hắn chẳng những có thể phá được trận pháp cấm chế này, hơn nữa còn nâng cao trình độ trận pháp của mình. Cứng rắn tấn công như hắn hiện giờ đang làm, mặc dù cũng có lợi cho việc nâng cao trình độ trận pháp, nhưng hoàn toàn không so được với việc tĩnh tâm từ từ thôi diễn. Thế nhưng Diệp Mặc lúc này không có tâm trạng để từ từ thôi diễn, hắn cảm thấy là mình phải phá giải cấm chế này càng nhanh càng tốt, bởi vì hắn đang cảm thấy sức lôi kéo càng ngày càng mạnh rồi. Diệp Mặc nghi ngờ một khi mình tĩnh tâm rồi từ từ thôi diễn thì sẽ nhanh chóng bị lôi sát thần điện truyền tống ra ngoài. Khó khăn lắm mới thấy được 12 viên lôi hải thần châu cuối cùng, sao có thể cứ như vậy bị truyền tống ra ngoài được. Lại một vết nứt nữa, lần này thần thông liệt ngân đã tụ lại những sát cơ lôi hổ chung quanh. Lập tức đường đao màu tím đập lên cấm chế đã bị tàn phá, cấm chế lập tức nứt ra, phát ra những tiếng vang trầm đục, răng rắc. Khi cấm chế bị Diệp Mặc phá vỡ thì 12 viên châu có màu lôi quang nhàn nhạt lượn quanh đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Hắn cảm thấy 12 viên lôi hải thần châu này so với lôi châu lúc trước hắn lấy được có chút khác biệt. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, thậm chí là ngay cả tâm trạng kiểm tra cũng không có, trực tiếp ném ngay vào thế giới trang vàng. Đùng! Từng đợt âm thanh giống như cổ động sự phong kín, phong bế, đè ép lên người Diệp Mặc. Sức lôi kéo cực mạnh khiến Diệp Mặc không thể đứng nguyên tại chỗ, trực tiếp bị sức kéo đáng sợ này chuyển ra ngoài. Diệp Mặc cảm giác từng trận choáng váng trong đầu mình, đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang đứng ở bên bờ sông Thanh Vi Minh Giang, nơi này chính là chỗ mà lúc trước hắn tiến vào. Lúc này Diệp Mặc cũng không kịp kiểm tra lôi hải thần châu trong thế giới trang vàng, mà lần nữa phóng ra tiên thuyền, xông vào trong Thanh Vi Minh Giang. Thứ tốt ở trong lôi sát tỉnh thần điện, hắn thấy là bình thường ít thấy, bây giờ hắn chỉ lấy được có 3 loại, cứ như vậy mà rời đi thì làm sao cam lòng được. Đường đi lúc trước bị Diệp Mặc phá giải cũng biến mất hoàn toàn, Diệp Mặc lần này cũng không tiếp tục luyện hóa lệ sát chi khí để mở đường nữa, mà trực tiếp điều khiển tiên thuyền xông về lôi sát thần điện. Vì tốc độ quán cực nhanh, chỉ trong nửa ngày đã lại lần nữa đến cái lốc xoáy. Lối vào lốc xoáy hình tròn vẫn còn ở đó, Diệp Mặc thở phào không nghĩ ngợi, liền xông vào lốc xoáy. Hắn muốn đến lôi sát thần điện lần hai để lấy đồ. Lại khiến Diệp Mặc cực kỳ thất vọng chính là hắn vừa xông vào miệng lốc xoáy liền bị một loại sức mạnh cực mạnh đẩy ra. Lốc xoáy này không ngờ vẫn nhớ hắn đã từng vào, không cho phép vào thêm lần nữa. Diệp Mặc bị cái miệng lốc xoáy này đánh văng ra ngoài, rơi xuống dòng Thanh Vinh, dòng Minh Giang. Dưới sự gặm nhấm của nước sông mang theo lệ sát chi khí và sát ý đáng sợ này, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, lôi sát thần điện nếu như không phải chỉ có thể vào được một lần, thì sau khi tiến vào lần thứ nhất rồi, cần phải qua một đoạn thời gian mới có thể vào lần nữa. Hoặc là nếu người chưa lấy được thứ gì trong lôi sát thần điện mới có thể tiến vào lần hai. Lúc trước Diệp Mặc còn cho rằng lôi sát thần điện là do một đại năng đánh một cái tát tạo thành Thanh Vi Minh Giang để lại. Bây giờ hắn cũng đã vỡ lẽ, lôi sát thần điện có tính quy luật mạnh như thế, tuyệt đối không thể nào do người đó để lại. Người đó đến tiên giới cũng có thể hủy diệt, thì làm sao có thể vì tiên giới để lại lôi sát thần điện cường đại như vậy? Hơn nữa lôi sát thần điện hình như chính là vì khuyến khích người ta tăng cường tu vi nên mới có nhiều bảo vật như vậy. Đại năng tạo ra Thanh Vi Minh Giang kia vốn dĩ không phải người của tiên giới, thì lão làm gì có lòng tốt như thế? Chẳng trách nơi này lại có nhiều thứ tốt như vậy. Số tiên đế kia cũng không tiếp tục tổ đội, không ngờ cũng có hạn chế này. Diệp Mặc hạ quyết tâm đợi khi tu vi mình cao lại đến xem thử. Thứ tốt trong lôi sát thần điện quả thực là quá nhiều. Diệp Mặc bị lệ sát chi khí trong Thanh Vi Minh Giang vây quanh, nước sông ăn mòn toàn thân khiến hắn không thoải mái. Đang lúc hắn muốn xông lên khỏi Minh Giang, thì một bóng dáng nhanh như tia chớp lao về phía hắn. Đây là Minh Ô Sa. Diệp Mặc lập tức nhìn rõ, đường đao của tử đao cũng được phóng ra, một vệt máu xen lẫn vào nước sông của Minh Giang. Mặc dù một đao có thể giết chết Minh Ô Sa, nhưng Diệp Mặc cũng bị lực đẩy cực mạnh của con Minh Ô Sa này đẩy ra mấy chục mét. Một viên đá tròn màu trắng sáng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, hắn giơ tay chộp lấy, sát ý và sát khí thô bạo cực mạnh trong đó nháy mắt xông vào thức hải và thân thể Diệp Mặc. Đây là uẩn sát thạch, hơn nữa còn là loại màu trắng. Diệp Mặc nhớ đến là mình cũng đã có phương pháp trưng cất rượu của Đỗ Nương, nhưng lại không có uẩn sát thạch, liền dứt khoát không rời đi nữa, quyết định trực tiếp lặn xuống đáy sông tìm kiếm uẩn sát thạch. Nơi mà Diệp Mặc đang đứng là trong lòng của Thanh Vi Minh Giang, lại là nơi mà lệ sát chi khí tuần hoàn. Nơi này là nơi dễ dàng hình thành các loại uẩn sát thạch. Diệp Mặc chẳng những tìm được một lượng lớn uẩn sát thạch màu xanh màu trắng, cho dù là uẩn sát thạch màu đen, hắn cũng tìm ra cả đống. 3 ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi đáy sông của Thanh Vi Minh Giang. Trong 3 ngày này, hắn tìm được mấy ngàn viên những sát thạch màu xanh và màu trắng, còn có hơn 100 viên màu đen. Coi như là Minh Ô Sa cũng bị hắn làm thịt mấy trăm con. Tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Mặc quyết định rời khỏi Thanh Vi Minh Giang, đi tới Băng Thần Cung. Lần hai trở lại trên thuyền, Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra để cho nó khống chế thuyền tiến lên. Thanh Vi Minh Giang này lệ sát khí vô cùng mạnh mẽ, Vô Ảnh còn chưa có phương pháp chống cự. Bất quá mấy ngày này, Diệp Mặc đối với Thanh Vi Minh Giang và sát khí thô bạo này đã có được những sự lý giải nhất định. Hơn nữa, hắn ở trong lôi sát thần điện, trong lúc không ngừng phá vỡ cấm chế, đối với việc chống cự lại lệ sát chi khí và trận pháp đã có thêm tầm hiểu biết mới. Cho nên Diệp Mặc ở trên tiên thuyền này bố trí mấy cái trận pháp phòng ngự để phòng ngừa lệ khí. Vô Ảnh có thể khống chế tiên thuyền bơi qua Thanh Vi Minh Giang rất dễ dàng. Diệp Mặc đeo tiên thuyền giao cho Vô Ảnh, còn hắn trước tiên tiến vào thế giới trang vàng, muốn nhìn xem mình lần này lấy được lôi hải thần châu cùng với những cái lôi hải thần châu lần trước là có gì bất đồng không. Vẻ ngoài của 12 hạt châu này cũng là hình tròn mờ ảo, Diệp Mặc lấy ra trên người mình vốn đã có 12 viên lôi hải thần châu cùng với 12 viên mới lấy được này đặt chung một chỗ. Nếu như không đúng mà nói thì Diệp Mặc căn bản không nhìn ra 24 viên lôi châu này có gì bất đồng. Thế nhưng khi đặt cạnh so sánh, Diệp Mặc lập tức biết được 12 viên lôi châu lần trước hắn lấy được là hàng phách. Thực sự giống như cái thời không toa của hắn vậy, chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. 12 viên lôi châu lấy được ở lôi sát thần điện mới thực sự là lôi hải thần châu. Giữa 12 viên lôi châu này ẩn chứa lôi nguyên bảng bạc, sát khí cuồn cuộn, cùng với uy thế vô biên, căn bản không phải là thứ mà 12 viên lôi châu lúc trước có thể so sánh được. Diệp Mặc đem 12 viên lôi châu thực sự này thu hồi lại, cũng không có bao nhiêu thất vọng. Trên người Ức Mặc có 12 viên lôi châu phỏng chế rồi, hơn nữa trên người mình lại có 12 viên lôi châu hàng thật cùng với 12 viên hàng phách. Vô luận thế nào thì mình cũng đã giúp Ức Mặc gom đủ 36 viên lôi châu. Coi như là lôi hải thần châu giả, thì khi 36 viên liên hợp cùng với nhau, uy lực sẽ là vô cùng cường đại. Càng không cần phải nói, giữa 36 viên lôi châu này còn có 12 viên là hàng thật nữa. Diệp Mặc liền đem bí kíp trưng cất rượu cùng với uẩn sát thạch giao cho Tiểu Băng Sâm, còn hắn thì tiếp tục tiến hành luyện hóa kim sắc cốt tiễn. Hiện tại đã có 3 mũi kim tiễn, trong đó có một mũi luyện hóa được 48 tầng cấm chế, một mũi luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 13, còn mũi thứ 3 hắn chưa kịp luyện hóa. 7 ngày sau thì Diệp Mặc đem mũi tên thứ 2 luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 48 và đem mũi thứ 3 hắn lấy được cũng luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 9 thì nhận được tin tức của Vô Ảnh. Hắn liền thu hồi lại kim sắc cốt tiễn từ thế giới trăng vàng đi ra. Lúc này thì độ khó luyện hóa của mũi cốt tiễn thứ 3 so với mấy mũi tên trước cũng khó khăn hơn gấp mấy lần. Nếu muốn cùng luyện chế đến cầng cấm chế thứ 48 thì nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh, an tâm mà luyện hóa. Rời khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc mới biết vì sao Vô Ảnh lại gọi hắn ra, bởi vì trước mặt tiên thuyền căn bản là không có phương hướng để mà đi nữa. Tuy rằng thuyền còn đang ở trên Thanh Vi Minh Giang, thế nhưng sát khí vô cùng sắc bén đã biến mất, thay vào đó là một mảnh băng hàn lạnh lẽo như nhập cả vào thần hồn. Quả nhiên giống như lời của Dụ Nhạc Sinh đã nói, băng hàn thấu xương này thậm chí ngay cả đầu óc và thần hồn cũng đều bị đóng băng. Lão đại, không có đường đi tiếp rồi. Vô Ảnh chỉ vào phương vị bàn ở trước thuyền, không nhúc nhích mà nói. Diệp Mặc nhìn lên thì kim đồng hồ của bàn phương vị quả nhiên đã đình chỉ chuyển động. Hắn dùng thần thức quét ra ngoài, nơi này dường như đã thoát khỏi Thanh Vi Minh Giang. Chẳng những là thần thức ít bị hạn chế đi, mà ngay cả cấm chế trên không trung cũng yếu đi không ít. Cấm chế không gian của nơi này đã yếu đi rất nhiều, chúng ta lại dùng thời không toa. Diệp Mặc nói xong thu hồi tiên thuyền lại, trực tiếp tế ra thời không toa. Thời không toa chỉ chốc lát thời gian liền hoàn toàn rời khỏi sương mù trắng trên mặt sông, tiến nhập vào một mảnh băng cốt xâm lâm. Làm cho Diệp Mặc cảm giác chính là hắn vừa mới ly khai khỏi Thanh Vi Minh Giang thì đã tiến nhập vào phiến băng lâm này, không có bất kỳ một dải đất trung gian nào cả. Trong băng lâm, cấm chế trên không trở nên bạc nhược đi không ít, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Thời không toa chỉ có thể xuyên qua trong băng lâm, nhưng không cách nào bay lên cao hơn. Vô Ảnh mở lớn miệng một ngụm hút xuống, hàn khí chung quanh bị nó hít vào trong miệng, nhất thời âm thanh nghiền nát vang lên, thật giống như đang ăn ngấu nghiến một cục đá vậy. Diệp Mặc lại biết cái mà Vô Ảnh ăn vào không phải cục đá, mà là khí tức băng hàn ở nơi đây. Thần thức vực của Diệp Mặc và lĩnh vực tiên tôn cũng mở rộng ra ngoài, xung quanh đóng băng thần hồn, làm cho hàn ý cũng nháy mắt hạn chế đi rất nhiều. Tốc độ của thời không toa tăng lên một chút, đi qua phiến không gian băng hàn này, thậm chí mang theo từng trận âm thanh răng rắc, dường như đây không phải là không gian mà là một lớp băng vô hình đang bị phá mà không ai nhìn thấy. Loại địa phương băng hàn đến thấu xương này Diệp Mặc đã đi qua mấy chỗ rồi. Trước đây ở tại tu chân giới, hắn đi đến băng thần cấm địa cũng gặp phải loại khí băng hàn thấu xương này. Loại băng hàn này tuy rằng rét lạnh thấu xương nhưng không có thâm nhập vào đầu óc, đông cứng thần hồn. Bất quá khi đó tu vi của hắn quá thấp, cho nên chỉ có thể dùng đông trí đưa ra để hấp thu loại băng hàn đó. Mà đông trí hấp thu vài lần băng hàn vẫn nằm trong thế giới trăng vàng, đã không còn động tĩnh. Lần này Diệp Mặc cũng không dự định xuất đông trí ra, bởi vì tu vi của hắn bây giờ so với trước đây cường đại hơn đâu chỉ ngàn vạn lần. Lần thứ hai đi vào một nơi băng hàn chính là vực băng phủ sơn của hỗn độn tinh vực. Lúc đó Trần Băng Du dẫn hắn tới luyện thể, kết quả thì cô nàng bị lạnh đông cứng ở trên băng cực phủ sơn. Cái băng thần cung này cũng trốn kỹ quá đi, trốn ở khu vực này thì biết đi đâu mà tìm. Vô Ảnh có thân thể mạnh mẽ như vậy mà cũng bị lạnh cho run lên bần bật. Nơi này có chút quỷ dị. Diệp Mặc nghe xong lời Vô Ảnh nói, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào rừng băng san sát mà nói một câu. Vô Ảnh vội vàng hỏi, lão đại, có cái gì quỷ dị chứ? Diệp Mặc đi qua một lần băng thần cấm địa ở Nam An Châu. Trước đây thì hắn ở băng thần cấm địa đã nhàn nhìn thấy qua một màn thảm tuyệt nhân gian. Ở ngoại vi của cấm địa, khắp nơi đều là những cô gái tuyệt sắc bị đông cứng thành người băng. Mà băng sơn rậm rạc này cũng làm cho Diệp Mặc nhớ tới một màn kinh khủng ở ngoài băng thần cấm địa kia. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút để ý, thậm chí có chút cảm giác không thoải mái. Trước đây ở tu chân giới ta đã đi băng thần cấm địa, ở bên ngoài của cấm địa nhìn thấy mấy trăm cô gái tuyệt sắc bị đông thành người băng. Cái băng lâm này làm cho ta có cảm giác giống như vậy, chỗ này ta không thích lắm. Diệp Mặc thở dài, nghĩ tới băng thần cấm địa trước đây có một cái thảm cảnh ghê tởm như vậy. Để ta xem. Vô Ảnh nói xong liền vươn cánh rồi vỗ xuống một cây băng ở trong đó. Răng rắc một tiếng, cây băng thon dài kia vỡ ra, một nữ tử đồng dạng cũng bị đông thành người băng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Vô Ảnh. Chỉ là nữ tử này đã bị rất nhiều lớp băng tầng bao trùm, hơn nữa lớp băng này còn có một loại có tác dụng lên thần thức. Diệp Mặc lúc đầu dĩ nhiên lại không phát tác ra. Chẳng đến khi là Vô Ảnh phá vỡ một cây băng trong đó, Diệp Mặc mới nhìn rõ đồ vật ở bên trong. Hắn nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Nếu mà nơi này, tất cả các cây băng cấu thành băng lâm đều là đám nữ tử bị đông thành người băng, vậy rốt cuộc nơi này đã chết bao nhiêu nữ nhân cơ chứ? Vô Ảnh cũng kinh dị hô lên một tiếng, lần hai đánh nát một cây băng dài. Lại một cô gái tuyệt sắc bị đỉnh băng bao phủ, Vô Ảnh nhanh chóng nói. Lão đại, những cây băng ở đây tựa hồ đều có nữ nhân bị đông cứng chết ở bên trong. Diệp Mặc nhíu mày, đối với băng thần cung nhất thời vô cùng chán ghét. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này thì còn có thể nói là do kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Lần thứ hai gặp loại tình huống này, vậy đại biểu cho việc băng thần cung thực sự quỷ dị. Đây không phải là một cái tông môn tốt. Coi như là Nhiếp Song Song ở chỗ này, hắn cũng muốn mang nàng đi. Cái tông môn này không thích hợp cho Nhiếp Song Song tu luyện, hắn cũng sẽ không cho phép Nhiếp Song Song tu luyện ở chỗ này. Thời không toa tăng nhanh tốc độ, Vô Ảnh cảm nhận được sự phẫn nộ của Diệp Mặc, ý tức trên người nó cũng lớn mạnh lên. Chỉ cần lão đại phẫn nộ thì đã nói rõ là sẽ có chiến đấu, mà chỉ cần có chiến đấu thì nó có thể một ngụm nuốt trọn người ta. Thời không toa ở trong băng lâm xuyên toa mà đi. Xung quanh, hàn ý lạnh đến tận cốt tủy cũng không thể làm cho thân thể của Diệp Mặc trở nên băng lãnh, bởi vì phẫn nộ mà nhiệt độ cơ thể hắn bốc lên. Diệp Mặc nhớ lại trong thế giới trăng vàng có một viên Thanh Châu, là một tiểu thế giới, và trong tiểu thế giới đó còn có một cô gái tên là Thanh Như. Cô gái kia chính là người của băng thần cung. Trước đây lúc Diệp Mặc nhìn thấy Thanh Như, liền hoài nghi nàng không phải người của tu chân giới. Sở dĩ là để Thanh Châu thế giới ở trong thế giới kim vàng, trang vàng đến tận hôm nay, chủ yếu là bởi vì Diệp Mặc còn tương đối đồng tình với nữ nhân này. Thế nhưng hắn liên tiếp hai lần thấy thảm tuyệt cảnh tượng ở băng thần cung, làm cho hắn đối với băng thần cung bất luận là ai cũng không có hảo cảm. Nếu như bây giờ có thời gian, hắn nhất định sẽ luyện hóa cái tiểu thế giới kia để hỏi cô gái tên Thanh Như kia một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc cho tới bây giờ đều không phải là người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng băng thần cung làm những việc này đã động chạm đến lòng nhân ái của hắn, cho nên hắn muốn xen vào. Thời không toa lần nữa phi hành một hồi lâu mới bỏ lại được băng lâm ở phía sau. Trước mắt một tòa băng sơn, và đỉnh băng sơn cũng không còn là cái loại tinh thể thon dài mà càng ngày càng to lớn khổng lồ, khí thế cũng bàng bạc dựng lên. Cái loại cảm giác làm cho lòng người không thoải mái rốt cuộc biến mất. Tuy rằng nơi này khắp nơi cũng đều là băng sơn và các đỉnh băng, thế nhưng là loại băng hàn này đã không còn có thể là đóng băng cả nguyên thần của người ta nữa. Những thứ đỉnh băng này hẳn là đồ thật. Vô Ảnh lần nữa bay ra khỏi thời không toa, rồi giơ cặp chân to lên quay một vòng tròn rồi đạp xuống một cái đỉnh băng ở phía dưới. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, đỉnh băng bị Vô Ảnh một cước đánh thành mảnh vỡ, băng vụn bay múa khắp nơi. Diệp Mặc thấy rõ đây chính là một cái đỉnh băng thực sự, chứ không có nữ nhân nào bị đóng băng trong đó. Người nào dám ở băng thần cung ta làm càn? Xa xa một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên quát lên. Lập tức một vị tiên tử mặc quần áo màu xanh thẫm từ đằng xa cấp tốc bay tới. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã thấy nữ tử vừa tới, dung mạo vô cùng xinh đẹp, vóc người cũng là tuyệt hảo. Tốc độ bay tới nhanh không gì sánh được, dĩ nhiên lại là một tiên vương hậu kỳ rồi. Các ngươi chẳng lẽ là từ Thanh Vi Minh Giang mà đến? Tiên vương mặc quần áo xanh thẫm này xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc cùng Vô Ảnh thì nhất thời sửng sốt. Nàng ở trên hai người này cảm nhận được sát khí cường đại. Loại sát khí này chỉ có Thanh Vi Minh Giang mới có thể cất chứa mà thôi. Thế nhưng ai có thể vượt qua được Thanh Vi Minh Giang cơ chứ? Nơi này là địa phương của băng thần cung sao? Diệp Mặc ôm quyền hỏi một câu. Tên nữ tử tiên vương này lúc này hiểu được lập tức nói, không sai, nơi này chính là băng thần cung. Ngươi nếu như biết đây là địa phương của băng thần cung, vì sao lại ở băng thần cung chúng ta phá hư đỉnh băng? À, tiên sủng của ta không hiểu chuyện, ta đã phê bình nó rồi. Diệp Mặc làm như không có chuyện gì mà nói. Thanh y nữ tử này đầu đầy mù mịt, nàng phát hiện ra mình dĩ nhiên không hiểu nghĩa của từ phê bình là có ý gì. Vô Ảnh cũng có chút im lặng nhìn Diệp Mặc, nó cũng không hiểu phê bình là cái gì. Ta cố ý tới bái phỏng băng thần cung chủ, xin dẫn đường cho. Diệp Mặc đối với băng thần cung trong lòng đã có thành kiến, cho nên giọng nói chuyện cũng không khách khí nữa. Nữ tử tiên vương quần áo xanh thẫm hử lạnh một tiếng. Ngươi muốn bái phỏng cung chủ thì liền được bái phỏng cung chủ chúng ta sau. Băng thần cung chúng ta tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tiến vào. Bất luận kẻ nào tiến nhập băng thần cung chúng ta đều giết không tha. Nói xong, thanh y nữ tử này đã tế xuất ra một thanh nguyệt sạn. Sạn ở đây giống như cái xẻng vậy. Cũng lúc đó thì vác nguyệt sạn đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe nói qua là băng thần cung không cho phép ngoại nhân lai vãng, bất luận là người nào không thuộc về băng thần cung, một khi tiến nhập vào địa phương, địa bàn của bọn họ thì lập tức sẽ bị giết chết. Bất quá băng thần cung ở nơi này, người bình thường cũng không vào được. Diệp Mặc phỏng chừng là băng thần cung có ẩn nấp cửa vào. Ẩn nấp cửa vào thì ngoại trừ người của băng thần cung ở bên ngoài sẽ không có ai biết được. Coi như là người của băng thần cung, Diệp Mặc suy đoán thì cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Về phần Thanh Mi Vinh Giang là cửa vào thì coi như mọi người đều biết, nhưng cũng không có cách nào tiến vào. Cô gái tiên vương hậu kỳ này đánh ra băng nguyệt sạn không có nửa phần sát ý, có thể thấy được trong lòng nàng không tính là ác ý, đoán chừng chỉ muốn đem mình vào Vô Ảnh đuổi đi mà thôi. Diệp Mặc cũng không làm khó nàng, trực tiếp bổ ra tử đao. Một đao này đã đem cái băng nguyệt sạn đánh bay ra. Dựa theo tu vi của hắn, nếu không nể tình đối phương thì cái băng nguyệt sạn này hắn có thể trực tiếp lấy đi, sau đó có thể trong thời gian ngắn nhất xóa đi thần thức ấn ký. Tiên vương này còn chưa kịp khiếp sợ thì một đạo độn quang đã rơi xuống phạm vi bên cạnh. Lạc Duyệt sư muội, xảy ra chuyện gì? Độn quang hạ xuống, âm thanh băng hàn truyền ra. Diệp Mặc cùng Vô Ảnh đều quan sát nữ tử vừa tới. Nữ tử này đã là tiên tôn sơ kỳ, vóc dáng so với Lạc Duyệt sư muội kia thì cao hơn nửa cái đầu, vú cũng to như quả bưởi, mặc một bộ đồ trắng muốt. Ở đây chung quanh địa phương băng giá và âm thanh băng hàn của nàng phối hợp với nhau liền có vẻ càng lạnh lẽo. Nếu như nói là người tới trước kia là một nữ tiên vương, âm thanh tuy rằng trong trẻo lạnh lùng lại có một tia tình cảm nhà nhân gian, nhưng nữ tiên tôn phía sau này lời nói quả thực không hề ẩn chứa sinh cơ, khắp nơi đều là một mảnh băng lãnh, cũng không có nửa phần tình cảm nào trong đó. Nếu không phải là thấy nàng có thể mở miệng nói chuyện và hành động như người thì Diệp Mặc thậm chí cho rằng đây là một cỗ thi thể. Không chỉ Diệp Mặc mà coi như Vô Ảnh nghe xong cũng không thoải mái. Chỉ Ôn sư tỷ, người này mang theo tiên sủng xông vào băng thần cấm địa của chúng ta, ta đang định bắt bọn họ. Người kêu là Lạc Duyệt tiên vương kia vội vàng khom người thi lễ. Chỉ là một con kiến hôi, giết đi. Nữ tiên tôn này hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế xuất ra một thanh như ý ngân đao đánh về phía Diệp Mặc, thậm chí ngay cả nói cũng lười nói thêm một câu. Chuôi như ý ngân đao này mang theo cả vạn đạo đao mang, đem Diệp Mặc cùng Vô Ảnh cuốn vào. Những thứ ngân sắc đao mang này ở trong thế giới băng tuyết căn bản không nhìn ra được màu sắc vốn có. Tiên vương váy xanh kia có chút không đành lòng, nhìn Diệp Mặc và Vô Ảnh bị quấy thành mảnh nhỏ, liền quay đầu sang một bên. Vô Ảnh nhất thời giận dữ, lập tức mở miệng đớp luôn một ngụm. Vô số ngân sắc đao mang trong vòng một hơi thở thời gian đã bị Vô Ảnh nuốt vào tiêu tán không thấy. Thanh sắc như ý ngân đao trong nháy mắt liền từ không trung rơi xuống. Diệp Mặc giơ tay đoạt đi chuôi như ý ngân đao này, đồng thời đánh ra một quyền. Cô gái gọi là Chỉ Ôn tiên tôn này còn chưa từ khiếp sợ tỉnh táo lại, quyền thế của Diệp Mặc đã đánh tới. Nàng trực tiếp bị một quyền của Diệp Mặc đánh bay ra ngoài, đập vào một cái tỏa băng sơn ngoài trăm thước. Băng sơn lập tức bị nàng đập thành mảnh vỡ, mà cô nàng tiên tôn kia đau đớn ngã xuống đất, không ngừng phun ra tiên huyết, có thể thấy được là kinh mạch đều đứt cả rồi. Diệp Mặc lúc này mới tế ra một đoàn lửa xanh, đem vật cầm trong tay là như ý ngân đao kia ném vào lửa xanh. Nhị Ngân Đao chỉ trong vòng vài nhịp thở đã bị lửa xanh hóa thành tro bụi. Thẳng đến khi cô gái được kêu là Lạc Duyệt Tiên Vương tỉnh ngộ lại, nàng mới lo lắng xông về phía Chỉ Ôn sư tỷ đang phun máu như đánh tiết canh. Trước tiên nàng lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng cô ta. Lúc này không kịp nghĩ vì sao Diệp Mặc chỉ một chiêu đã đem một tiên tôn của Băng Thần Cung đánh thành trọng thương như thế. Diệp Mặc hòa tan như ý ngân đao của tiên tôn, cũng không vội đi mà chờ cô gái tiên vương kia cứu trợ sư tỷ của nàng. Vừa rồi hắn đã hạ thủ lưu tình, nếu như không, chính là lần này cái cô Chỉ Ôn sư tỷ kia sớm đã bị hắn đánh nát thành từng mảnh. Nhiếp Song Song còn đang ở trong Băng Thần Cung, trước khi nhìn thấy Nhiếp Song Song, hắn còn chưa muốn giết người của Băng Thần Cung như vậy. Dưới sự cứu giúp của tiên vương, cô gái tiên tôn kia cuối cùng cũng không bị hủy đi thân thể. Nàng được cô bé tiên vương đỡ lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lúc này nàng đương nhiên biết Diệp Mặc không phải là tiên vương, dám đến Băng Thần Cung còn dám xuất thủ đem mình đánh thành trọng thương như thế, ngoại trừ tiên đế thì còn là người phương nào. Lúc hiểu rõ thực lực của Diệp Mặc là tiên đế, đồng thời nàng cũng phát ra một đạo tin tức. Diệp Mặc vẫn không hề động, hắn đang chờ ba vị cung chủ của Băng Thần Cung tới. Để cho hắn tự tìm địa phương của Băng Thần Cung ở đâu thực sự là khó tìm. Nơi này khắp nơi đều là cấm chế và trận pháp ẩn nấp, coi như hắn có tìm được Băng Thần Cung cũng sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực. Thời điểm mà Chỉ Ôn phát ra tin tức, chỉ trong thời gian rất ngắn đã có bảy đạo đạn độn quang phi hành tới. Thần thức của Diệp Mặc đã thấy rõ ở giữa đây có bảy đạo độn quang, đi trước nhất là một tiên đế sơ kỳ, bảy người này đều là nữ tử, niên kỷ thậm chí là so với người mặc quần áo màu xanh là Lạc Duyệt Tiên Vương còn muốn nhỏ hơn, trên mặt che một cái khăn lụa trắng, trên người mặc váy xanh, làm cho không người nào có thể thấy rõ trung mạo chân thực của nàng. Bất quá chỉ cần nhìn thấy vóc người của nàng thì cũng biết nữ nhân này không thể có bất kỳ chỗ nào xấu được. Giống như Cảnh Anh Ly, cái loại vóc người nhất lưu, dung mạo xấu xí thì dù sao cũng là tồn tại vô cùng ít ỏi. Tại đây, xung quanh đám tiên đế tổng cộng có 6 người, 3 người là tiên vương hậu kỳ, 2 người là tiên tôn, đi sâu cùng là một nữ tu, lại chỉ có thu vi là đại chí tiên. Ra mắt tam cung chủ, tiên đế màu lục vừa qua tới thì Lạc Duyệt tiên vương cùng với Chỉ Ôn tiên tôn bị Diệp Mặc đánh trọng thương, liền nhanh chóng khom người thi lễ. Thì ra là tam cung chủ của Băng Thần Cung, xem ra Úc Tạ ngược lại nói không sai. Cái Băng Thần Cung này, ba vị cung chủ đều là tiên đế, đại cung chủ cùng nhị cung chủ khẳng định cũng là tiên đế. Trước đây cả mang Nhiếp Song Song đi chính là nhị cung chủ, thì là không biết nhị cung chủ kia là tu vi dạng gì. Cung chủ mặc quần áo màu lục này thấy Chỉ Ôn bị thương, lập tức nhíu mày, lấy một viên đan dược đưa cho Chỉ Ôn. Không đợi Chỉ Ôn cảm tạ, nàng liền xoay người đến trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc ra mắt tam cung chủ. Diệp Mặc là tới tìm người, thấy cung chủ của Băng Thần Cung đến, hắn căn bản không cần đối phương nói, đã chủ động ôm quyền hỏi thăm. Ngươi vì sao tự tiện xông vào Băng Thần Cung của ta, còn đả thương đệ tử Băng Thần Cung? Tam cung chủ giọng nói băng hàn so với Chỉ Ôn cũng không ít hơn. Trong lòng Diệp Mặc rất chi là khó chịu, cái chỗ này người sinh ra toàn bộ đều là khối băng sao, nói thế nào thì cũng là một giọng nói, bộ dáng băng hàn như vậy, làm như là dễ nghe lắm không bằng. Vô luận chỗ này có phải là Băng Thần Cung của ngươi hay không, ta tới nơi này không có ác ý, ta chỉ đúng là tới bái phỏng Băng Thần Cung ba vị cung chủ mà thôi, thuận tiện giúp Băng Thần Cung mang tới một thông tin. Có thể nói là ta vì Băng Thần Cung mà đến, nhưng Băng Thần Cung các ngươi môn hạ đệ tử không hề có giáo dưỡng, người đệ tử đầu tiên trước khi động thủ còn nói mấy câu, người đệ tử thứ hai ngay cả lời cũng không hỏi lập tức liền động thủ, ta không có giết nàng đã cho các ngươi mặt mũi rất lớn rồi. Trong lòng Diệp Mặc đã có chút không thoải mái. Tam cung chủ hừ lạnh một tiếng, tốt một cái cho mặt mũi lớn. Sau một khắc, khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt, băng hàn chung quanh dường như đã bị lĩnh vực của nàng mang tất cả vào trong, hơn nữa lĩnh vực của nàng còn mang theo sát khí đáng sợ, chính là đám đệ tử ở chung quanh kia cũng đều phải rút lui. Hiển nhiên các nàng biết được sự đáng sợ của tam cung chủ, loại lĩnh vực băng hàn này một khi kích thích, bị lĩnh vực trói buộc lại thì căn bản không có đường sống. Cô ảnh nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thấy sắc mặt của lão đại khó chịu, liền quát to một tiếng, chỉ là một tiên đế sơ kỳ cũng dám kiêu ngạo, cho người mặt mũi mà không biết xấu hổ, ta cắn. Cái miệng rộng há ra, lĩnh vực chung quanh tiên đế trong nháy mắt đã bị vô ảnh cắn cho rạn nứt, đồng thời lĩnh vực của mình bị vô ảnh cắn cho rạn nứt thì tam cung chủ của Băng Thần Cung này sắc mặt đại biến. Không đợi nàng tế ra pháp ảo, cái miệng lớn của vô ảnh khẽ hút một cái, linh vật của nàng nhất thời tiêu tán tản mát đi. Cái miệng lớn của vô ảnh nhai vài cái còn có chút khó chịu nói, cái lĩnh vực này quá kém, xa xa không bằng lĩnh vực của xuất trần thánh đế, thậm chí ngay cả vị phong đại đế cũng không bằng, khó ăn quá mà. Diệp Mặc có chút trợn mắt há mồm nhìn vô ảnh, tên này lúc nào biết giả bộ như thế rồi. Lĩnh vực của vị phong đại đế nó biết là sự thật, thế nhưng lĩnh vực của xuất trần thánh đế tên này lúc nào đã gặm qua. Hơn nữa, xuất trần thánh đế hiện tại phòng trừng ngay cả vị phong tiên đế cũng không bằng, tên này xuất trần thánh đế lại còn xếp hạng trước cả vị phong tiên đế, hiển nhiên là chỉ để chém gió mà thôi. Vô ảnh muốn chém gió thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vạch trần, thậm chí là một câu cũng lười nói. Tam cung chủ của băng thần cung thấy lĩnh vực của mình khí thế ngay cả góc áo của Diệp Mặc cũng chưa nhấc được lên thì đã bị tiên sủng của đối phương vài cắn nuốt hết, mà cái tên Diệp Mặc này dĩ nhiên dịch chuyển cũng không thèm dịch chuyển, chứ đừng nói chi là tế xuất ra pháp bảo. Một tiên sủng có thể thôn phệ lĩnh vực tiên đế đã đủ cho nàng rung động, nhưng là bây giờ tiên sủng này còn nói lĩnh vực của mình quá kém, xuất trần thánh đế cùng vị phong đại đế cũng không bằng. Hai người kia thì nàng đương nhiên có nghe nói qua, xuất trần thánh đế đúng là siêu nhân trong truyền thuyết, không nghĩ tới chẳng những không chết mà còn cùng giao thủ với đối phương. Mà vị phong đại đế nàng đã từng gặp, nếu như đối phương là thực không sợ vị phong đại đế, đã có thể nói ra những lời này. Huống chi vừa rồi tiên sủng này thôn phệ lĩnh vực của nàng, đúng là thực sự không có khả năng là giả được. Lão đại, có muốn hay không là tiếp rồi hãy giết. Vô ảnh thấy khí thế của mình đã uy hiếp được một vị tiên đế, lần nữa đắc ý nói. Diệp Mặc biết loại chuyện thế này không nên làm quá, nói hơi quá đáng thì không chừng sẽ nói làm sự tình hỏng bét ra, lập tức la lên một tiếng câm mồm. Nữ tiên quần áo màu lục cũng không còn muốn khí thế như lúc mới đến, đồng thời cũng không mở rộng lĩnh vực của mình ra nữa, mà đối với Diệp Mặc làm một cái thủ thế đơn giản rồi nói, vị tiên hữu này cớ gì lại xông vào băng thần cung của chúng ta. Diệp Mặc rõ ràng đây là đối phương đã hiểu được thực lực của mình, không dám tiếp tục cậy mạnh, hoặc là nói tạm thời không dám dùng sức mạnh, bởi vì Nhiếp Song Song còn đang ở băng thần cung. Diệp Mặc cũng không có tiếp tục công kích đối phương, mà ôm quyền mà nói, ta vừa rồi đã có nói qua, ta đúng là chỉ tới bái phỏng băng thần cung ba vị cung chủ mà thôi, thuận tiện giúp băng thần cung truyền tin gặp một cố nhân, không hơn. Thế nhưng quý cung đối đãi với khách nhân như vậy một điểm đều không lý phép. Thì ra là thế, ta chính là tam cung chủ băng thần cung Như Thư, vừa rồi đã thất lễ mời Diệp tiên hữu vào. Tam cung chủ này trong nháy mắt liền thay đổi khẩu khí, đối với Diệp Mặc trở nên lễ phép hơn, thậm chí đưa tay mời, thật giống như nàng là bởi vì đã biết Diệp đã biết mục đích của Diệp Mặc tới cho nên mới cảm giác là mình hiểu lầm. Diệp Mặc đương nhiên biết là chuyện không thể nào như vậy, hắn truyền âm cho vô ảnh bảo nó thời thời khắc khắc phải cẩn thận. Cái băng thần cung này hắn vốn không thích, hơn nữa tam cung chủ này đúng là kiêng kỵ vô ảnh và sự lợi hại của hắn, cho nên lúc này mới làm ra hành động thỏa hiệp, ai biết được bên trong có hồng môn yến gì không. Chỉ Ôn bị thương thì sớm đã có người mang đi, Diệp Mặc cùng vô ảnh thì đi theo tam cung chủ qua một đạo đỉnh băng, vẫn như cũ còn chưa thấy băng thần cung đâu. Dọc theo con đường này, thần thức của Diệp Mặc quét qua các loại cấm chế và trận pháp ẩn nấp, hắn không biết những cấm chế này bên trong là gì, nhưng đối với chỗ băng thần cung này lại càng không có hảo cảm chút nào. Nửa nén hương thời gian sau thì một cửa huyền băng rất lớn xuất hiện trước mắt Diệp Mặc, trên cửa lớn này treo lơ lửng ba chữ băng thần cung. Tam cung chủ lộ ra nụ cười hiếm hoi đối với Diệp Mặc mà nói, Diệp tiên hữu đã đến băng thần cung, mời Diệp tiên hữu vào. Diệp Mặc không do dự mang theo vô ảnh trực tiếp bước vào sơn môn của băng thần cung. Hắn biết cái tam cung chủ này dẫn đường cho mình là có chút vấn đề, bất quá hắn chẳng sợ. Lúc trước Chỉ Ôn cầu viện, tam cung chủ rất nhanh chạy đến chỗ bọn họ, mà bây giờ cư nhiên thời gian đi hơn một nén nhang, không có quỷ thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Diệp Mặc không biết là chỗ hắn ở có phải là băng thần cung thật hay không, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thần thức cấm chế, thần thức của hắn căn bản vô pháp chạm được địa phương sâu hơn. Tuy rằng thần thức của Diệp Mặc đã dung nhập thần thông, có thể dễ dàng phá vỡ những cái che đậy cấm chế ở đây, nhưng Diệp Mặc không làm như vậy. Hiện tại hắn coi như là một người khách, nếu như ngay cả cấm chế của băng thần cung hắn cũng cố ý phá vỡ thì có khác nào khiêu khích người ta. Sau một lát, tâm cung chủ mang theo Diệp Mặc đi tới một cái phòng khách hình vòng tròn, thấy Diệp Mặc tiến tới, trong đại sảnh đang ngồi một phu nhân, lập tức bắt đầu nghênh tiếp. Tố Lan, hoan nghênh Diệp tiên hữu quang lâm băng thần cung. Tên phu nhân này không đợi tam cung chủ nói thì đã dẫn đầu nghênh tiếp, hướng Diệp Mặc làm một cái thi lễ. Cung chủ, Tam cung chủ đầu tiên đối với vị phu nhân này hành lễ, sau đó xoay người nói với Diệp Mặc, Diệp Tiên Hữu, đây là đại cung chủ của băng thần cung chúng ta. Diệp Mặc cũng hồi lại một lễ, trong lòng đã biết băng thần cung sớm có chuẩn bị. Hắn vẫn không nói gì, cái đại cung chủ này ngay cả tên của mình cũng biết, vậy thì so với tam cung chủ thái độ làm người có lẽ ôn hòa hơn. Tu vi của nàng cũng cao hơn xa so với tam cung chủ, đó là tiên đế hậu kỳ. Phong cách hình tròn này rất lớn, nhưng trừ Diệp Mặc thì chỉ còn có đại cung chủ và tam cung chủ, hai người bồi tiếp. Trừ ra thì chỉ có một chén tiên trà loãng tới cực điểm. So với phiêu miễu tiên chỉ trước đây, khi mà hoan nghênh hắn đến thì nơi này quả thực kém rất xa. Tuy rằng hai vị cung chủ coi như là khách khí, nhưng Diệp Mặc lại cảm nhận một tia khó chịu. Vốn là muốn nói ra bản thân có mang theo một tiểu thế giới của băng thần cung tới đây, nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn bỏ đi. Hắn quyết định phải gặp Nhiếp Song Song rồi lại nói. Hai vị cung chủ, Diệp Mỗ nghe nói băng thần cung còn có một vị nhị cung chủ, không biết vì sao không thấy. Diệp Mặc bắt đầu đánh bài ngửa. Gọi là cung chủ, tên là Tố Lan. Xung quanh lông mày hơi giật giật, bất quá động tác chỉ trong chớp mắt, lập tức liền cười tủm tỉm nói. Đàm Giao sư muội còn đang bế quan, không biết Diệp Tiên Hữu đến băng thần cung ta có chuyện gì. Trước ta nghe nói, Diệp Tiên Hữu là vì băng thần cung ta tới để truyền tin, không bức là tin gì. À, ta tới nơi này chủ yếu là muốn nhìn Nhiếp Song Song một chút, không biết Song Song hiện tại có khỏe không. Diệp Mặc chưa nhìn thấy Nhiếp Song Song thì không muốn nói bất luận chuyện gì khác. Nhiếp Song Song, đại cung chủ lập tức kinh dị lặp lại một câu. Nàng nghĩ tới rất nhiều về lai lịch của Diệp Mặc, thậm chí nghĩ Diệp Mặc lai giả bất thiện, lại thật không ngờ Diệp Mặc dĩ nhiên tới để gặp Nhiếp Song Song. Khó trách hắn lần đầu tiên lại hỏi về nhị cung chủ. Diệp Tiên Hữu biết Song Song sao? Tam cung chủ kinh dị hỏi một câu. Diệp Mặc đứng lên ôm quyển nói, không sai, Song Song là một vị bằng hữu của ta, hơn nữa chúng ta tới từ cùng một chỗ. Ta lần này tới là vì tìm Song Song, nếu mà Song Song ở đây, thì hai vị cung chủ gọi cô ấy tới một tiếng. Như thư sư muội, ngươi ở nơi này bồi chút. Diệp Tiên Hữu, ta đi mang Song Song tới. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc là đại cung chủ Tố Lan, dĩ nhiên không có ít kỳ ý kiến phản bác nào, lập tức đứng lên nói. Xem ra Song Song ở chỗ này cũng có chút địa vị, nếu không đại cung chủ này sẽ không phải đích thân đi gọi nàng. Diệp Mặc có chút buông lỏng tâm tư, đồng thời ngồi xuống ôm quyển với đại cung chủ. Đại cung chủ sau khi rời đi, tam cung chủ đối với Diệp Mặc càng nhiệt tình hơn, cùng với trước đây là hoàn toàn bất đồng, không ngừng hỏi Diệp Mặc các loại vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh phát hiện ra tam cung chủ này vấn đề trọng điểm có chút cổ quái. Thứ nhất, lại không hỏi hắn đến từ địa phương nào. Thứ hai, không hỏi hắn quen biết cùng Song Song như thế nào. Thứ ba, cũng không hỏi hắn đúng là làm sao lại biết Song Song đang ở chỗ này. Tam cung chủ này hỏi những vấn đề có lẽ là chỉ có một chút, đó chính là Diệp Mặc làm cách nào vượt qua được Thanh Vi Minh Giang và trên đường đi có gặp cái gì không. Hơn nữa, mỗi một cái chi tiết đều hỏi tới. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Diệp Mặc còn chưa đợi được đại cung chủ mang Nhiếp Song Song đến thì đã lập tức nổi lên chút nghi ngờ. Băng thần cung mang một người đến tối đa cũng chỉ mất vài phút mà thôi chứ. Một nén nhang sau, Diệp Mặc cũng đứng lên. Dù là tam cung chủ ở đây có tiếp đãi nhiệt tình nữa thì hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Vừa lúc đó, Diệp Mặc chợt nghe Nhiếp Song Song kinh hỉ run rẩy kêu lên, đúng là Diệp đại ca sao? Diệp Mặc dương mắt nhìn thấy Nhiếp Song Song hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở cửa của đại sảnh, mà đại cung chủ lại không có bên cạnh nàng. Quần áo mà Nhiếp Song Song mặc trên người màu xanh nhạt, đây cũng là cái màu sắc mà y chang lần đầu tiên hắn gặp gỡ Nhiếp Song Song. Tam cung chủ lúc này cũng đứng lên khẽ nói một câu, Diệp Tiên Hữu, mời cùng với Song Song nói chuyện đi, chúng ta rời đi một chút. Vô Ảnh dường như cũng biết mình không nên ở lại chỗ này, lập tức chủ động tiến vào thế giới trăng vàng. Diệp đại ca, đây là tiên sủng của ngươi sao? Nhiếp Song Song vẫn chú ý tới Vô Ảnh. Diệp Mặc vội vàng nói, không cần để ý đến nó. Song Song, mới hơn 100 năm, ngươi dĩ nhiên đã là kim tiên sơ kỳ, làm cách nào mà tu luyện nhanh như vậy chứ? Diệp Mặc biết là lúc hắn mang Song Song diễn nhập vào tiên giới thì Song Song chỉ là một luyện khí sĩ thông thường mà thôi. Diệp đại ca, nếu không phải có ngươi thì Song Song đã sớm mất mạng rồi. Thật không ngờ là kiếp này ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta... Nhiếp Song Song vừa nói, vừa có chút nhịn không được mà khóc thút thít. Hiển nhiên là tâm tình cô nàng có chút kích động. Trong lòng Diệp Mặc bỗng dâng lên một ít không được tự nhiên. Hắn không thể nói rõ được cái loại mất tự nhiên này là cái gì, chỉ biết hắn cảm giác là Song song này cùng với lần thứ hai gặp mặt hẳn không phải là như vậy. Hắn dĩ nhiên cảm giác là khi mình gặp lại Nhất Song Song lại không có bất kỳ sự vui mừng nào. Song Song, đưa cổ tay ngươi cho ta xem. Diệp Mặc nói xong tiến lên bắt được cổ tay Nhất Song Song. Hắn rất muốn biết là Nhất Song Song trước mặt này có đúng là Nhất Song Song thật hay không, và trên người nàng có loại cấm chế gì hay không. Nhất Song Song ở trong thế giới trăng vàng của Diệp Mặc nhiều năm như vậy, cho nên hắn sớm quen thuộc khí tức của nàng. Hắn điều tra Nhiếp Song Song không chỉ một lần, cho nên đối với thân thể của nàng hắn phi thường quen thuộc, từng sợi lông, từng cái mụn nốt ruồi hắn đều biết rõ. Lúc này Diệp Mặc nắm cổ tay của Nhiếp Song Song, tiên nguyên ở trong cơ thể nàng vận chuyển một lần, lập tức cũng biết được là Nhiếp Song Song trước mặt này là Nhiếp Song Song chân chính. Cũng chính là cái Nhiếp Song Song mà nằm trong thế giới trăng vàng quán rất nhiều năm, hơn nữa cơ thể của nàng không có bất kỳ cấm chế hay dấu hiệu thần thức nào. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm nói, Song Song, tình huống lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Song Song cẩn thận nhìn quanh một lần, bỗng nhiên truyền âm cho Diệp Mặc nói, đợi lát nữa, người sẽ dẫn ta đi sao? Đúng vậy, Song Song, ta cảm giác nơi này không tốt, ta đối với băng thần cung không có chút hảo cảm nào. Hơn nữa ta không thích chỗ này, ta không hy vọng người tiếp tục ở lại băng thần cung, cho nên ta đúng là muốn mang người đi, Diệp Mặc nói thẳng không chút kiêng kỵ. Nhiếp Song Song thở phào nhẹ nhõm, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Sự tình của những năm này thực sự một lời rất khó nói hết. Bất quá, ta có thể gặp lại ngươi lần nữa, thì ta đã đủ hài lòng rồi. Không, Song Song, năm đó là ngươi vì cứu ta, cho nên mới bị vô ảnh thao tầng làm đông cứng. Nói đến đây Diệp Mặc chợt nhớ tới vô ảnh thao tầm của Nhiếp Song Song. Hắn vừa muốn hỏi đã bị Nhiếp Song Song lôi kéo. Đi vào phòng ta nói đi, ở nơi này ta không thích. Ok. Như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.